Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, tiểu tỷ tỷ đáng yêu phát nổ. 134 tuần thứ hai, được tuyển chọn chính là Lương Siêu, mà lần này, là do Đường Na Đãi Vì chọn, người đại diện chưa từng lộ diện, cho người ta lưu lại một cái nho nhỏ lo lắng, bởi vì Lương Siêu xin lưu lại tiếp tục huấn luyện, một mực lưu đến kỳ cuối cùng. Tuần thứ ba, Á Nam được thuận lợi lĩnh đi. Tuần thứ tư, trong Nam Sinh Mạnh Quân Lễ bị lĩnh đi. Thứ năm tuần, bị lĩnh đi là Tư Chất Thường Thường Đường Mịch Nhi. Này kỳ trực tiếp lên hot search, trêu ra không nhỏ tranh luận. Đồng thời, tiết mục tổ bị tuôn ra có màn đen. Màn đen không phải xuất hiện ở người đại diện tuyển người bên trên, mà là xuất hiện ở lão sư cho điểm bên trên. Bảy khoa thành tích, Đường Mịch Nhi khoa khoa bình yêu, không khỏi lệnh người quá mức sinh mục kết thiệt. Đường Mịch Nhi trước khi đi, đưa nàng gối ôm đưa cho Từ Tư Đệ, cũng xông nàng len lén nói. Người yên tâm, người cùng Lương Siêu nói chuyện yêu thương, ta sẽ thay người giấu Gemini, cũng xông Từ Tư Đệ lặng lẽ chừng mắt nhìn. Từ Tư Đệ trao mày, đang muốn nói chuyện, đã thấy bên kia bởi vì Đường Mịch Nhi phá vây, có người không cam lòng. Không cam lòng nhất tâm người tự nhiên muốn số thực lực cao hơn của nàng Lý Ất. Nà Mễ cũng là một mặt khinh bỉ nói. Dựa vào một đường ngủ, ra xuất đạo tư cách, có gì có thể hâm mộ. Lý Ất thì ta ủng hộ ngươi, ngươi là người có thực lực. Tương lai nhất định sẽ đang diễn nghệ vòng rực rỡ hào quang, nói. Lại dương mắt nhìn về phía Từ Tư Đệ, móp méo miệng nói, cá mè một lứa, hừ, nguyên lai. Đường Mịch Nhi hành vi, tại cả Toa Toa Thành, căn bản liền là công khai bí mật, bất quá, nhất lệnh người bội phục lại là, đối với Na Mễ nói chắc như đinh đóng cột lên án. Đường Mịch Nhi liền cùng không nghe thấy, một mặt thần sắc tự nhiên thu thập lại mình đồ vật. Mà tới được thứ sáu tuần, hạng chót Từ Tư Đệ lần thứ nhất xuất hiện ở ba vị trí đầu. Có thể cung cấp người chọn lựa, bởi vì của nàng phá vây. Trên mạng đưa tới một trận không nhỏ nhiệt nghị, bởi vì tại ban đầu hai tuần lần lượt bị các lão sư mắng lên hot search sau. Về sau một tháng thời gian bên trong, Từ Tư Tư người này lại không bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Bởi vì mỗi một kỳ quá trình huấn luyện quá mức đặc sắc, mà mỗi một kỳ tuyển chọn quá mức kịch liệt, mỗi người tại ngày càng quen thuộc trong lâu đài dần dần tản mát ra riêng phần mình mị lực cùng sắc thái. Duy chỉ có, tại ban đầu tiến vào tòa thành nhất là dẫn vào chú mục đại mỹ nhân Từ Tư Tư ngược lại là một ngày. Một ngày phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, liên cùng hoàn toàn biến mất giống như, Lương Siêu xoái khí, mọi cử động dẫn vào chú mục, Á Nam lạnh lùng, mỗi lần ống kính quét về phía nàng đều lệnh người thét lên không thôi. Đường Mịch Nhi đáng yêu hài hước, lại mơ mơ màng màng lão yêu rơi vào mơ hồ. Cũng là thu hàng không ít hoan thanh tiếu ngữ, duy chỉ có, không biết từ khi nào chỗ nào lên, Từ Tư Tư bị mắng thanh dần dần ít, nàng không thích nói chuyện, tính cách có chút nhạt nhẽo, thường thường cả một ngày rất ít chủ động mở miệng nói qua cái gì. Càng thêm sẽ không học có ít người sẽ hiểu được kiêu ống kính. Như thế tự tại làm quái, thả thiên tính, thế là, dần dần, của nàng ống kính càng ngày càng ít. Đương nhiên, mỗi lần ống kính đào qua nàng lúc, nàng mãi mãi cũng là đang vùi đầu khổ luyện, mặc dù một đường đi tới cũng thu hàng không ít tử trung phấn. Có thể đến cùng như thế thanh âm cực kỳ bé nhỏ. Không bao lâu, rất nhanh liền bao phủ tại biển người bên trong. Hôm nay, nghe được tên của nàng bị kêu lên trước cái kia một giây. Từ Tư Đệ ngơ ngác đứng ở trong đội ngũ, vậy mà nhất thời không có tỉnh táo lại. Thẳng đến Đường Na nhíu mày, lặp lại lần nữa lời nói truyền đến, cũng mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng nói, làm sao, chẳng lẽ lại là muốn bỏ quyền không thành, có người sau lưng thọc nàng một chút, Từ Tư Đệ mãnh kinh, lúc này mới phát giác Lý Ất cùng Đoàn Vũ Thanh hai người tiến lên một bước. Chính đồng thời quay đầu nhìn xem nàng, thượng thủ Đường Na, Yaren. Bao quát còn lại mấy vị lão sư cũng toàn bộ cùng nhau đang nhìn nàng. Từ Tư Đệ trong lòng căng thẳng, chỉ lập tức tiến lên một bước, dung nhập Lý Ất cùng Đoàn Vũ Thanh trong đội ngũ, mãi cho đến đi tới phía trước, từ tư đệ cả người cũng còn có chút mộng, không nghĩ tới, tại Thiên Nga trong lâu đài, nàng một ngày kia cũng có thể bị người tán thành, không nói bị người lĩnh đi, liền nói có thể phóng ra như thế một bước nhỏ, đối với từ tư đệ bản nhân tới nói, đều là đối nàng lớn lao khẳng định, chính ngây người ở giữa, chỉ gặp Đường Na nhàn nhạt ho một thân, nói, tại mời người đại diện tiến đến trước đó, ta còn có một câu muốn nói, Đường Na lời này vừa nói ra. Toàn bộ vũ đạo phòng trong nháy mắt yên tĩnh, bao quát trực tiếp trước người xem cũng từng cái ngồi nghiêm chỉnh. Đường Na ánh mắt tại sở hữu huấn luyện sinh trên mặt từng cái đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại từ tư đệ trên mặt, có chút mím môi trầm ngâm thật lâu, đột nhiên nói. Hôm nay ta này bình ra cái này điểm số có chút không quá giống ta trong ngày thường tác phong. Mọi người đều biết, ta Đường Na làm lão sư cho người ta cho điểm, từ trước đến nay lo liệu lấy công bằng công chính nguyên tắc. Bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi ngày bình thường có bao nhiêu ưu tú, bất luận là ngươi là phát huy sai lầm cũng tốt, vẫn là siêu trường phát huy cũng tốt, nhưng phàm là không phù hợp tiêu chuẩn của ta. Ta sẽ không đối với bất kỳ người nào mở một mặt lưới. Ta Đường Na cho tới bây giờ chỉ nhìn chuyên nghiệp thành tích. Chỉ nhìn tại chỗ phát huy. Bất quá hôm nay, ta lần thứ nhất trái lương tâm đem A Bình cho phía dưới một vị học viên. Cứ việc nàng hoàn toàn cũng không chuyên nghiệp. Cứ việc cùng đang ngồi học viên khác so sánh. Nàng hôm nay múa thậm chí không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Cứ việc ta còn căn bản không thích nàng, thế nhưng là, ta y nguyên trái lương tâm đem hôm nay A Bình cho nàng. Vẻn vẹn chỉ vì, Đường Na nói đến đây, lời nói có chút dừng lại, thật lâu, chỉ nhàn nhạt lườm từ tư đệ đồng dạng, nói, vẻn vẹn chỉ vì, luyện múa từng ấy năm tới nay như vậy, ta lần thứ nhất gặp như thế một cái dị loại, đồng thời, cũng lần thứ nhất bị người đánh mặt vừa nói xong. Tầm mắt mọi người toàn bộ cùng nhau nhìn về phía từ tư đệ. Ống kính cũng bỗng nhiên kéo gần lại nàng. Toàn bộ vũ đạo phòng hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Mà màn hình bên trên, ngắn ngủi trầm mặc sau. Bên ngoài trong nháy mắt sôi trào. Vậy mà lúc này giờ phút này, lại chỉ gặp từ tư đệ thẳng tắp đứng ở nơi đó. Cả người tựa hồ còn y nguyên có chút mờ mịt, chỉ gặp nàng có chút mím môi. Không nhúc nhích nhìn xem Đường Na, tựa hồ đem những lời này toàn bộ đều nghe lọt được. Lại tựa hồ còn căn bản chưa từng kịp phản ứng, của nàng biểu lộ chân thực không tìm đường chết, dạng này ngây ngốc bộ dáng cùng đại mỹ nữ, cùng trong ngày thường nhạt nhẽo thanh lãnh ca tính tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhất thời vậy mà chọc cười người Simonser trang web bên trên có không ít người nhắn lại đạo. Tiểu tỷ tỷ thật đáng yêu phát nổ. Ngốc không sững sờ trèo lên, làm sao lại đáng yêu như thế đâu, giống nhà chúng ta sát vách nhà hàng xóm 2 tuổi tiểu nữ hài. Nhìn cái gì đều mộng bức, con mắt là thông hướng cửa sổ của linh hồn, này cửa sổ, rất đẹp, Đường Na lời nói vừa dứt, đối mặt từ tư đệ ánh mắt, khóe miệng hơi rút, không bao lâu, nàng chỉ nhàn nhạt ho âm thanh, từ tư đệ có chút run lên một lát, lập tức bỗng nhiên hồi phục thần trí. Tựa hồ qua thật lâu lúc này mới chậm rãi tìm về suy nghĩ của mình. Chỉ bỗng nhiên xông Đường Na thật sâu bái, lại không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là khó có thể tin. Ngoài miệng vậy mà không có nửa chữ, liên thanh cảm tạ cũng không có. Đường Na cau mày, nàng không thích nói nhảm, nói xong muốn nói sau, cũng mặc kệ từ tư đệ cảm tưởng thế nào, trực tiếp đi qua tướng môn kéo ra. Đem người đại diện mời tiến đến, tại mời người đại diện trước đó, chỉ gặp Đường Na không biết nhớ ra cái gì đó, lại bổ sung một câu, đúng, hôm nay là huấn luyện kỳ ngày cuối cùng, công ty cố ý an bài khách quý đến đây thăm ban. Lời còn chưa nói hết, cửa liền bị từ bên ngoài đẩy ra, một giây sau, toàn bộ vũ đạo phòng bao quát trên mạng cùng trước màn hình toàn bộ nổ tung. Vu cơ. Trời ạ, lại là Vu Cơ tỷ. Ngoặc kép, hết chương.